mọi người sở dĩ có hy vọng là vì họ chưa nhìn thấy vận mệnh mà thôi. Isabella vẫn lắc lắc đầu, khẽ nhắm tròng mắt lại, mà ta thì đã nhìn rõ vận mệnh của mình, cho nên trong lòng không còn hy vọng, chỉ còn lại hồi ức mà thôi. Đôi lúc ta nghĩ, mình đang làm gì, là không ngừng ở thế giới này chế tạo hồi ức sao? Có lẽ đây sẽ là một giấc mơ không có hồi kết, cho đến một ngày thật sự chấm dứt. Hồi ức không đại biểu tất cả, vận mệnh cũng không phải không thể sửa đổi. Trần Duệ khẽ lắc đầu, nhân loại chúng ta có một câu nói, người sở dĩ có thể làm, bởi vì tin tưởng mình sẽ làm được. Bản thân ta cũng rất tin câu này, mà ta cũng đang dùng hành động để chứng minh nó. Isabella bình tĩnh nhìn Trần Duệ, đột nhiên cười nói, thật là nam nhân thú vị, hiện tại ta cũng nảy sinh hứng thú với ngươi rồi. Dù cho ngươi không thể rời xa nữ nhân trong lòng, hẳn cũng thấy rõ tình huống Ám Nguyệt Thành. Ám Nguyệt Thành đi hướng hủy diệt là chuyện sớm muộn. Như vậy đi, ngươi có thể mang theo Athena cùng những nữ nhân khác cùng lúc đi đế đô. Ta sẽ tiến cử ngươi với Nhiếp Chính Vương Điện Hạ. Đến lúc đó ngươi không có mối lo sau lưng, mà lấy trí tuệ cùng tài hoa của ngươi, tương lai rất rộng mở a. Trần Duệ kinh ngạc nói, là thật sao? Đương nhiên, còn có một việc quên chưa nói cho ngươi biết. Sergey vì đạt được Athena, đã thông qua ma pháp truyền tấn đem chuyện ngươi cùng Athena nói cho do tướng quân biết. Lấy tính tình của tướng quân, tuyệt sẽ không đồng ý tình cảm giữa hai ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý đi đế đô, ta có thể thuyết phục Nhiếp Chính Vương, tự thân chủ hôn cho ngươi cùng Athena. Như vậy, dù là do tướng quân cũng không thể ngăn cản. Trần Duệ không khỏi nhíu mày nói, vì sao lại trợ giúp ta? Đây là cơ hội tốt để lôi kéo do tướng quân. Câu nói này của Isabella rất thẳng thắn. Không chỉ như thế, ta còn hy vọng đạt được hữu nghị của ngươi. Không nên khiêm tốn, ngươi có tư cách này. Buổi sáng nay ta có đi công chúa phường một chuyến, nơi đó bán đồ vật không tồi. Ta còn mua hai mẫu y phục mới. Công chúa phường vốn chỉ là một cửa hàng cổ quái của tiểu công chúa. Nhưng từ sau khi ngươi xuất hiện, sinh ý vô cùng tốt, mà thủ đoạn kinh doanh bên trong có rất nhiều chưa từng xuất hiện ở ma giới. Ta cũng có thể ở thời gian ngắn nhất đoán ra được nhất định là nam nhân nhân loại giảo hoạt ở phía sau chỉ điểm. Trần Duệ cũng không phủ nhận, cười nói, hình dung như vậy ta không thể tiếp thụ. Ta chính là một nam nhân chính trực, có chút tiểu thông minh, nhưng không giảo hoạt. Tiểu thông minh là biểu hiện của đại trí tuệ, Isabella vũ mị nói. Nam nhân có năng lực xứng đáng được tôn trọng, cùng với càng nhiều thứ. Làm bằng hữu, ở đế đô, cơ hội thâm nhập tìm hiểu của chúng ta sẽ càng nhiều. Thâm nhập tìm hiểu, lại là ám chỉ. Trần Duệ có chút khó khăn kiềm chế, đột nhiên dục vọng chiếm hữu mãnh liệt dâng lên. Hắn rất muốn quật ngã quý phụ nhân ung dung ưu nhã trước mặt. Xâm phạm đến không thể xâm phạm hơn, biến nàng thành oán phụ có thể xâm phạm tùy ý. Hắn rốt cuộc cũng có kinh nghiệm luyện tâm, biết rất có thể Isabella thi triển mỹ thuật nào đó, mà tình huống bản thân cũng có chút gì đó là lạ. Mới nghĩ đến đây, Trần Duệ cũng không dám ở lâu, vội đứng thẳng lên nói, việc này ta cần suy tính đã, mấy ngày nữa sẽ cho phu nhân đáp án. Isabella cũng đứng lên, khôi phục ưu nhã mỉm cười, mấy ngày nữa ta cũng phải quay về đế đô, hy vọng đến lúc đó có thể có một vị nam sĩ dí dỏm làm bạn đồng hành. Trần Duệ vội vã cáo từ rời đi, nụ cười trên mặt Isabella nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, nàng đã đưa ra điều kiện ưu đãi như vậy, thậm chí sau cùng không tiếc dùng một ít tinh thần mi hoặc, không ngờ ý chí của nhân loại này mạnh mẽ như vậy. Không ngờ có thể chống lại mị hoặc của nàng, nếu như không thể mời chào người này, thì nhất định phải tiêu diệt. Trần Duệ trên đường cũng thầm tự hỏi, nữ nhân Isabella này thủ đoạn vô cùng độc, hiểu được lợi dụng mỹ sắc cùng nhược điểm tâm tình người khác. Nếu như hắn đồng ý mang theo Athena chạy hướng đế đô, như vậy không chỉ Phegia chịu đả kích trọng đại, liền cả do tướng quân cũng chịu kiềm chế, thậm chí là quay qua phe Hắc Diệu Thân Vương. Nếu như thật sự theo Isabella trở về, rất có thể hắn cùng Athena sẽ bị giam lỏng, làm con tin uy hiếp do tướng quân. Trước mắt quang ám chi tỏa của Pecliuker còn chưa giải trừ. Dù cho không đi đế đô, hắn cũng không thể rời Ám Nguyệt Thành. Lúc này trời đã gần tối, song nguyệt dần biến thành tử sắc. Đột nhiên trong não hắn xuất hiện thân thể mê hoặc dụ người của Isabella cùng với nhãn thần mị hoặc, dục niệm bị tĩnh tâm đè nén dần manh động. Hắn ẩn ẩn cảm giác được không ổn, đang định nhanh chóng phản hồi thực nghiệm thất, đột nhiên cảm giác được sau lưng có người bám theo, người đó tựa hồ không chút sợ hãi, khoảng cách vô cùng gần, đến nỗi tiến vào phạm vi của phân tích chi nhãn. Chủng tộc, đại ác ma biến dị, tổng hợp thực lực bình định, đỉnh phong cao giai ác ma. Đây hẳn không phải là sơ gây, đám người từ đế đô đến cũng không có ai thực lực như này. Vậy đây hẳn là người bản địa ám nguyệt thành. Dục niệm trong lòng Trần Duệ bỗng dưng lại biến thành sát ý, liền cả tĩnh tâm quyết cũng không thể ức chế. Trong lòng không khỏi kinh hãi, thảo nào lúc nãy cảm giác không ổn, quả nhiên là tâm ma. Lúc này tâm ma lại muốn phát tác. Trần Duệ thầm nói không tốt, vội tăng cao tốc độ định thoát khỏi cao giai ác ma theo đuôi. Nào ngờ trong đầu ầm vang một tiếng, hoàn cảnh xung quanh biến thành biển lửa. Khắp nơi là thanh âm chém giết cùng tiếng kêu thảm, còn kèm theo tiếng thét của nữ nhân bị xâm phạm. Tựa hồ là quang cảnh chém giết cướp bóc sau khi phá thành, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh mãnh liệt. Là ám nguyệt thành, đây là tâm ma, đây là ảo ảnh. Trần Duệ một mực cảnh báo bản thân, nhưng khi nhìn thấy người yêu, bằng hữu, từng thi thể người quen hiện ra, bi thương, sợ hãi, phẫn nộ, dục vọng, xé ý điên cuồng sinh trưởng, giết giết giết. Bất kể là dân chúng ám nguyệt thành hay kẻ xâm nhập, toàn bộ giết sạch. Một thời gian hắn hóa thân địa ngục tu la, trước mắt đều biến thành mục tiêu giết chóc, cực quang đạn, diệt nguyên trảm, viêm long sát. Nơi này công kích tựa như không chịu hạn chế, chiêu thức có thể tùy tâm sử dụng. Nhìn thấy từng tính mạng kết thúc trên tay mình, hắc ám trong nội tâm hắn bị phóng đại vô hạn, đắm chìm trong giết chóc cùng hủy diệt. Khi một đứa trẻ chết trên tay hắn, nhãn thần đau thương kia cuối cùng đánh thức Trần Duệ, nhìn vào núi thi biển máu đầy đất, hắn không khỏi giống giận một tiếng, tràn ngập phẫn nộ đối với bản thân. Thân ảnh Trần Duệ bắt đầu phát sinh biến hóa. Sau khi mông lung dần chia ra làm hai người, một người vẫn như bình thường, mà một là tu la tràn ngập sát khí cùng khí tức huyết tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, độc kế và tương kế tự kế. Trần Duệ bị phân ly ra hai thân ảnh, đồng thời sinh ra cảm ứng kỳ dị, rằng ai có thể đủ thực lực để giết chết đối phương trong cuộc chiến ý chí này, sẽ có thể đem thể xác thống trị. Hai người không có nói nhảm, trực tiếp bắt đầu động thủ, thực lực song phương không phân cao thấp, chiêu thức đều là một hình một dạng, viêm long sát đấu với viêm long sát, viêm long phụ thể đấu với viêm long phụ thể. Hai người chém giết lẫn nhau kịch liệt, trong mắt họ đã không còn xung quanh, họ chỉ biết hủy diệt đối phương mới có thể sinh tồn. Sau nhiều lần nguy hiểm đến gần, Trần Duệ liều mạng bị chém ở eo, cuối cùng thừa cơ chém ra phá nguyên đao đem tâm ma bổ ra làm hai, tâm ma phát ra một tiếng kêu thê lương, bị chảm thành hai phiến nhưng không ngờ trên mặt lại lộ ra nụ cười sờn tóc gáy. Lần tới, sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu. Lập tức hai phiến thân thể bạo liệt, Trần Duệ không nghĩ tới còn có chiêu thức tự bạo thế này, không kịp phòng bị liền bị lực lượng bạo liệt đánh tới, giống như có vô số tạp chất xông vào trong ý thức, thập phần thống khổ. Chẳng qua, thần trí hắn cũng dần dần khôi phục thanh tỉnh. Tuy huyễn cảnh đánh nhau với tâm ma diễn ra thật lâu, nhưng trong hiện thực lại rất ngắn. Lúc này hắn nghe được bên tai truyền đến thanh âm có chút quen thuộc. Tát Lạp Đa, ngươi không giết hắn sao? Thanh âm này là chỉ an quan tiền nhiệm A Lơn. Kỳ lạ, cao giai ác ma mạnh nhất ca giờ gia tộc. Tát Lạp Đa lắc lắc đầu, ta mới tiếp cận, còn chưa có ra tay, hắn đã té xỉu, có thể là bởi vì không thích ứng được với hoàn cảnh ma giới nên bị bệnh rồi, thật là thể chất yếu ớt. Dạng nhân loại mềm yếu vô năng này, dựa vào cái gì nhận được tình cảm của Athena? Alan siết chặt nắm tay, Tát Lạp Đa nhíu mày nói, Alan ta có mấy câu nói, không biết ngươi có thể nghe vào hay không? Alan gật đầu, Tát Lạp Đa, ngươi theo phụ thân ta nhiều năm, nhìn ta lớn lên, có cái gì không ngại cứ nói thẳng. nữ nhân kia rõ ràng là không yêu ngươi, ngươi cũng nên biết, khiến nàng hồi tâm chuyển ý là rất khó. Trên thế giới này ngoài Athena ra còn có rất nhiều nữ nhân tốt, vì sao cứ nhất định phải nắm chặt không buông? Mà chuyện này một khi để lộ tin tức, sẽ đắc tội với An Lus gia tộc, ta cảm thấy không đáng. Tuy ta đã án chiếu theo phân phó của thiếu gia phái người dẫn dụ sơ gây đến nơi này, nhưng là hiện tại thu tay vẫn còn kịp. Alan nhíu mày nói, nếu như ta kiên trì làm thì sao? Nghe được một câu này, Tát Lạp Đa liền biết khuyên bảo vô hiệu, cảm thán nói, vậy thì Tát Lạp Đa chỉ có thể tuân mệnh. Cảm ơn ngươi, Tát Lạp Đa. Alan vỗ vỗ bả vai Tát Lạp Đa, nói thật với ngươi, ta theo đuổi Athena nguyên bản là xuất phát từ phân phó của phụ thân, nếu như có thể làm được việc này, như vậy thế lực do tướng quân có khả năng sẽ đầu quân cho đế đô. Hắc Diệu Thân Vương đã từng hứa hẹn, chỉ cần làm được việc này, phụ thân ta sẽ có thể bước lên vị trí tể tướng, mà không cần phải làm tài chính đại thần nữa, không phải chịu nữ nhân Isabella kia kiềm chế nữa. Hai mắt Tát Lạp Đa sáng lên, gật gật đầu. Ta đối với mỹ mạo của Athena xác thực có chút để ý, nhưng nhiều hơn là không cam tâm. Dựa vào cái gì ta phải thua trong tay một tên nhân loại vô năng như vậy? Alan lộ ra ánh mắt âm ngoan, nếu như ta giết Trần Duệ, Athena khẳng định sẽ hận ta tận xương. Chẳng qua hiện tại quá tốt là Sergei công khai biểu thị muốn theo đuổi Athena. Nếu như mượn tay Sergei làm thịt tên nhân loại này, như vậy không những có thể trừ sạch tình địch mà thù hận của Athena lại còn chuyển hướng qua Sergei. Đến lúc đó, chính là cơ hội của ta. Kế hoạch của thiếu gia thật xảo diệu. Sergei từng bị tên nhân loại này dùng quỷ kế tại giả vũ biến hắn thành một trò hề. Khi biết Athena đã trao tâm cho Trần Duệ, hắn khẳng định đã động sát tâm. Tát Lạp Đa tán thưởng, đến lúc đó chỉ cần trước đúng thời cơ, thông chi cho trưởng công chúa cùng Isabella đến chỗ này, họ đều sẽ nhìn thấy Sergei giết chết tên nhân loại này. Thiếu gia yên tâm, ta đã án chiếu theo phân phó của ngươi đều đã an bài tốt mọi chuyện rồi. Trưởng công chúa cùng Isabella hẳn nên có thể kịp thời đuổi đến nơi. Làm tốt lắm. Alan cười lạnh nói, chỉ cần ta có được Athena, ta sẽ chậm chậm dùng dược vật khiến nữ nhân này biến thành nô lệ của ta. Khuất nhục mà ta phải chịu sẽ tìm về từ trên thân thể nàng. Vừa lúc đó, trên người Trần Duệ nằm ở đất đột nhiên cháy lên hỏa diễm, hắc sắc hỏa diễm. Âm mưu của Alan đã bị hắn nhìn thấu, tuy trong ý thức tràn đầy tâm ma bạo liệt, tạp chất, sản sinh nhưng niết bàn chi hỏa lại là khắc tinh của tạp chất. Alan cùng Tát Lạp Đa cả kinh, đặc biệt là Tát Lạp Đa, loại hắc sắc hỏa diễm này tràn đầy lực lượng thuần tịnh, không phải là sát thương, mà là mang theo một loại khí tức sinh cơ giạt rào, khiến hắn nghĩ đến huyết mạch thiên phú nào đó mà hắn đã được nghe danh thuộc về một vương tộc ma giới. Không có khả năng, tên này chẳng phải tên gia hỏa yếu đối vô năng tùy thời có thể té xỉu sao? Vấn đề là trong hỏa diễm này tràn ra lực lượng khiến cho Tát Lạp Đa cũng phải vì đó mà run rẩy, nhất thời không cách nào động đậy. Tên nhân loại kia chậm rãi mở ra tròng mắt đen nhánh như trời đêm, trong tròng mắt không có sợ hãi hay kinh ngạc gì cả, hoặc giả là nói không có một tia cảm tình dư thừa nào, chỉ chớp động lên quang mang không rõ ràng. Hỏa diễm dần dần thu liễm vào trong thân thể, tròng mắt lại khôi phục sự linh động, nhàn nhạt nhìn kỹ Tát Lạp Đa cùng Alan. Tát Lạp Đa cùng Alan phát giác lực áp bách kia đột nhiên tan biến, điều này thật là quỷ dị nha. Gia hỏa kia lại khôi phục lại khí tức yếu đuối không có lực lượng gì rồi. Vừa rồi là ảo giác sao? Tát Lạp Đa cùng Alan cùng nhìn nhau, thấy được trong mắt đối phương sự nghi hoặc. Lời vừa rồi, ta cơ bản đều nghe được hết, chỉ là vì có một tình huống nhỏ nên không có tỉnh lại mà thôi. Trần Duệ nhìn Alan nói, nếu như không có câu nói sau cùng kia, ngươi căn bản không có chết nhanh như vậy đâu. Bất kể Trần Duệ lúc này không có khí tức cường giả, nhưng bản năng Alan cảm giác được một nỗi sợ hãi vô hình, hắn chưa từng nghĩ tới. Loại sợ hãi đó lại xuất hiện khi đối mặt với tên nhân loại này. Qua một lúc, hắn không quản kế hoạch hãm hại gì nữa, quát lên, giết hắn. Tát Lạp Đa không có chút nào do dự, hỏa diễm trên người đại dực, trong tay hiện ra một thanh lưỡi hái, gào thét dụng toàn lực chém xuống. Hiển nhiên hắn cũng cảm giác được Trần Duệ mang đến một áp lực vô hình. Lưỡi hái cách đỉnh đầu Trần Duệ một chút đột nhiên ngừng lại, đồng tử Tát Lạp Đa co rút, trong mắt lộ ra thần sắc cực kỳ kinh hãi. Lưỡi hái hắn toàn lực chém xuống bị nhân loại dùng hai ngón tay kẹp chặt, không ngờ không thể nào tiến về phía trước được nữa. A Lơn nhìn cảnh này mà phát ngốc, hai ngón tay, chỉ hai ngón tay mà có thể nhẹ nhàng ngăn lại một kích toàn lực của đỉnh phong cao giai ác ma. Loại thực lực này, cho dù là A Giao Dâu Alex đã tiếp cận ma vương cấp cũng không có khả năng đạt tới. Như vậy, thực lực của nhân loại này, ít nhất là ma vương cấp. Quá khó để tin tưởng, nhân loại được mọi người công nhận là kẻ yếu, lại có được thực lực đáng sợ bất khả tư nghị như thế. Tát Lạp Đa tâm tình chấn động, quát to với A Lơn, mau đi. A Lơn như vừa tỉnh mộng, dưới chân cơ hồ không thể động nổi, chỉ còn kịp thi triển thuấn di, hiện ra ở cửa viện, còn không kịp chạy trốn. Thân hình Trần Duệ đã đi sau mà đến trước xuất hiện, A Lơn lập tức phát giác sau gáy đau nhói, liền bất tỉnh nhân sự. Thuấn di, Tát Lạp Đa cả kinh, trong lòng biết nếu cứ ở lại đây, không chỉ giữ không giữ được A Lơn, mà ngay cả chính hắn cũng sẽ bị giết chết. Lúc này mới hướng một phương hướng khác thuấn di chạy đi. Nhưng mà chuyện khiến Tát Lạp Đa tuyệt vọng đã phát sinh, nhân loại đã thi triển một lần thuấn di, không ngờ lại lần nữa thi triển ra thuấn di, ngăn ngay trước mặt hắn. So với thiên phú của đại ác ma lại càng cường đại hơn, song trùng thuấn di. Cái tên nhân loại này đến tột cùng có ẩn giấu bao nhiêu lực lượng đáng sợ đây? Tát Lạp Đa tuôn ra một nghi vấn, vừa mới phân thần, đã theo gót A Lơn, bị đánh ngất. Trần Duệ nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút, địa phương này hẳn là một mảnh cựu trạch bỏ hoang, án chiếu theo an bài của Tát Lạp Đa cùng A Lơn, Sơ Gây cũng sẽ nhanh bị dẫn dụ đến chỗ này, mà kế hoạch sau đó là để Sơ Gây giết chết hắn xong, đem Gia cùng Isabella cũng dẫn đến chỗ này, làm nhân chứng cho việc giết người của Sơ Gây. Trần Duệ nhìn A Lơn, cười lạnh, tại trong mắt hắn, A Lơn cho đến giờ cũng chỉ là một kẻ miệng còn hôi sữa mà thôi, không nghĩ hắn còn có thể nghĩ ra độc kế giá họa như vậy. Nếu đã như thế, vậy cho hắn chết so với còn sống càng có giá trị hơn. Nghĩ đến đây, Trần Duệ nhìn Tát Lạp Đa dưới chân một cái, trên mặt xuất hiện một cái mặt nạ kỳ dị, trong mắt phát ra quang mang đạm hoàng sắc. Không lâu sau, thân ảnh Sơ Gây xuất hiện trong sân ngoại viện. Sơ Gây tay nắm lấy trường kiếm, cẩn thận tiến vào viện tử, nhìn thấy dưới đất có một thân ảnh, hình như là bị ngất. Nhờ ánh trăng màu tím, Sơ Gây nhìn rõ hình dạng thân ảnh này, chính là cái tên nhân loại mà hắn thống hận nhất kia. Trong mắt lướt qua sát cơ, Sơ Gây đi tới hai bước, lại ngừng lại. Sơ Gây là một người rất kiêu căng bởi vì hắn là nhi tử của đế quốc đệ nhị tướng quân, cũng là đại ác ma thiên tài. Hắn có tiền vốn để kiêu căng, nhưng hắn không có ngốc, vì cái gì tên nhân loại kia lại ở chỗ này? Liệu đây có phải là một cái bẫy đáng sợ hay không? Phân phó của Isabella cứ phảng phất vang lên bên tai, đối với mệnh lệnh của vị Mandala phu nhân này, hắn cũng không dám vi phạm. Huống hồ hắn đã án chiếu theo chủ ý của Isabella, đem tin tức truyền đến ngõa lạp khác yếu tắc rồi. Hắn không cần phải làm chuyện có hại với mình này. Do dự trong khoảnh khắc, Sơ Gây lại hướng về phía sau lùi đi. Hừ, tên nhát gan, không dám giết nhân loại này sao? Sau người truyền đến một đạo thanh âm, Sơ Gây vừa quay đầu, liền nhìn thấy phía sau nhiều hơn một tên đại ác ma, khắp người tán phát khí tức lực lượng hơn xa hắn. Tên đại ác ma này trông có điểm quen mắt, sáng hôm qua đã gặp trong quân doanh thì phải, là người của Ca Giờ gia tộc. Trước xin tự mình giới thiệu, ta gọi là Tát Lạp Đa. Trong tay hắn thoáng cái nhiều hơn một thanh lưỡi hái trôi dài. Đối với một người muốn chết, ta sẽ không keo kiệt cho hắn biết hắn chết ở trong tay ai. Ngươi là người của Ca Giờ gia tộc. Sơ Gây biết thực lực đối phương ở trên mình, liền tập trung hết tinh thần giới bị, vì sao lại muốn giết ta. Hôm qua, ngươi ở trong quân doanh cũng nhìn ra được, Athena tiểu thư là đối tượng Alan thiếu gia theo đuổi, ngươi cư nhiên công khai kêu gào muốn cầu hôn nàng. Sergey nhìn Trần Duệ vẫn nằm dưới đất không nhúc nhích, nếu như ngươi vừa rồi giết tên nhân loại này, như vậy ta cũng không cần phải động tay chân, nhiều nhất chỉ là đem ảnh tượng ma pháp ngươi giết chết tên nhân loại kia công bố ra. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể để ngươi cùng tên kia đều chết thôi. Kỳ thực, cho dù Sergey thật sự muốn giết chết Trần Duệ, Tát Lạp Đa cũng sẽ cố ý làm ra chút tiếng động dẫn dắt sự chú ý của hắn. Alan, tên cặn bã này, lại dám tính kế với bản tướng quân. Sergey lập tức đã minh bạch độc kế của đối phương, trong lòng đại nộ. Tuy muốn chế tạo cảnh ngươi cùng nhân loại kia tàn sát lẫn nhau, có điều việc này hơi khó, nhưng chỉ cần các ngươi đều chết hết, Athena tiểu thư chính là của thiếu gia nhà chúng ta. Tát Lạp Đa khẽ dương lưỡi hái, chịu chết đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, tử vong. Giá trị của Alan Sergey biết mình đã xa vào hiểm cảnh, dưới chân đạp mạnh, nhảy ra ngoài sân viện, giữa không trung phát động biến thân và ma hỏa, nhưng tốc độ Tát Lạp Đa càng nhanh hơn, ngăn cản đường đi của Sergey. Trên kiếm Sergey mang theo hỏa diễm diệu động, hóa ra một đạo hồ quang chém tới, uy thế kinh người, nhưng mà Tát Lạp Đa chỉ là dùng lưỡi hái chặn ngang, nhẹ nhàng ngăn trở, không đợi Sergey làm ra phản ứng tiếp theo, nhanh như thiểm điện đá ra một cước ngay giữa ngực Sergey. Sergey ngay lập tức ngã ra ngoài mấy thước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cho dù Sergey đã đạt tới cao giai ác ma sơ đoạn, nhưng đối mặt với Tát Lạp Đa đỉnh phong cao giai ác ma đã nhiều năm, cũng vẫn không có lực hoàn thủ. Tát Lạp Đa, đừng giết Sergey quá nhanh, chậm chậm giày vò hắn đến chết cho ta. Cư nhiên dám mắng bản thiếu gia là cặn bã. Trong sân vang lên thanh âm phẫn nộ có chút biến điệu của Alan, lát nữa để ta cho hắn một đao sau cùng. Sergey tâm niệm vừa động, phát động thuấn di, quả nhiên nhìn thấy Alan đứng ở cửa chính sân viện, đang muốn chạy trốn. Tát Lạp Đa kinh hãi nháy mắt xuất hiện, lưỡi hái khẽ chém tới, nếu như không phải Sergey tránh được nhanh, cánh tay đã bị chém đứt. Tát Lạp Đa một đường ép sát, buộc Sergey phải lùi về sau, thương thế trên người không ngừng tăng thêm. Ý định bắt Alan làm con tim cũng tiêu tan. Chẳng qua Sergey phản ứng cực nhanh, liều mạng chém một đao tạm bước lùi Tát Lạp Đa. Trong tay hiện ra một đạo ánh sáng, ném lên trời. Đạo ánh sáng giống như pháo hoa tại không trung xẹt qua. Một đạo xuyên vân tiễn, kêu tới thiên quân vạn mã. Alan hơi ngớ người, lập tức quát to, hắn cầu viện binh. Tát Lạp Đa, mau giết hắn. Sergey đối với độc kế của tên cặn bã kia hận thù sâu sắc, trong mắt hiện ra thần thái lăng lệ, trường kiếm trong tay đột nhiên rời đi, giống như thiểm điện, hướng Alan phóng tới. Alan lộ ra thần sắc kinh khủng, nhưng trong mắt lại lướt qua một tia mừng trộm kỳ dị, như thế mới tốt, miễn cho chính mình phải xông lên, chịu chết. Tát Lạp Đa tử hồ không nghĩ tới Sergey bên bờ tuyệt cảnh còn có thể phát ra chiêu thức như thế, kinh hãi hết. Thiếu gia cẩn thận, thực lực Alan chỉ là trung giai ác ma, làm sao tránh được một kiếm này. Lập tức giữa tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, bị trường kiếm đâm xuyên ngực. Alan thiếu gia, Tát Lạp Đa cả kinh thất sắc, vội vàng hướng Alan nhào tới. Sergey như giải được đại hận, thừa dịp Tát Lạp Đa xông về phía Alan, trong tay sớm chuẩn bị tốt một cái đạo cụ ma pháp liền ném ra, tiếng nổ vang lên, xương khói lan tràn. Nương theo xương khói mù mịt yểm hộ, Sergey vội uống một bình hạ phẩm dược thủy, chạy vội đi. Mặt sau truyền đến tiếng thét phẫn nộ của Tát Lạp Đa, đuổi theo sát sao. Tuy có dược thủy trợ giúp nhưng Sergey rốt cuộc có thực lực kém hơn rất nhiều. Không lâu sau liền bị Tát Lạp Đa đuổi kịp. Sinh tử quan đầu, Sergey hai mắt đột nhiên phát ra quang mang kỳ dị, máu tươi trên người giống như tử đạn bắn về phía Tát Lạp Đa. Loại tử đạn này tựa hồ mang theo lực lượng kỳ quái, hẳn là loại thiên phú dị năng nào đó, cho dù Tát Lạp Đa là đỉnh phong cao giai ác ma cũng không cách nào phòng ngự. Tát Lạp Đa không kịp phòng vệ, trên người bị xuyên thấu nhiều chỗ, nhưng hắn không những cũng không lui lại mà lại phát hung tính, toàn lực chém xuống một đao ngang đầu gối chân trái Sergey. Sergey phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên, ngã ngay ra đất, Tát Lạp Đa đang muốn tiếp tục xuống tay, chợt nghe thấy một tiếng quát yêu kiều, thanh âm vừa tới, thì cả người đã bị một lực lượng cự đại đánh bay đi. Cổ lực lượng này mang theo chấn kình cực mạnh, trong nội thể liên tục bạo vang, nháy mắt phá bỏ phòng ngự của Tát Lạp Đa khiến hắn ngã xuống đất, không đứng dậy được. Isabella phu nhân, Sergei tuy đau đớn kịch liệt, nhưng dù sao cũng giữ được tính mạng, cuối cùng cũng thả lỏng được tâm tình. Thân ảnh Isabella hiện ra trước người Sergei, chuyển mắt đã nhìn rõ thảm trạng của hắn, liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phu nhân, chân của ta. Trước đừng cử động, Khảm Phổ đại sư sẽ nhanh tới. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Alan, Sergei vừa mới sử dụng huyết mạch thiên phú, hao phí rất nhiều nguyên khí, lại bị chặt đứt chân trái, đau đến trên cả đầu đều đổ mồ hôi lạnh, cắn răng nghiến lợi thổ ra tên của cửu nhân, trong lòng đã oán hận đến cực điểm. A lơn của ca giờ gia tộc. Isabella nhìn Tát Lạp Đa đang muốn giãy giụa lên đứng lên, nhớ đến tên cao giai ác ma này chính là tên hôm qua đi cùng A lơn ở quân doanh, cảm giác như không thể nói được cái gì nữa. A lơn phái người giết ngươi, người khác ở đâu? Sergei còn không trả lời, một thân ảnh khác đã hiện ra, chính là chủ nhân của Ám Nguyệt Thành, Zia. Zia nhìn một màn này, trong mắt lướt qua một tia kinh dị, nhìn Tát Lạp Đa bị Isabella đánh bại, nhíu mày nói, Tát Lạp Đa, cuối cùng thì đã phát sinh chuyện gì? Tát Lạp Đa cắn răng nói, Sergei, hắn giết chết Alan thiếu gia. Isabella cùng Zia đồng thời kinh hãi, đặc biệt là Isabella, trong lòng đại chấn, Alan là đứa con duy nhất mà thượng ti Lego Kazer của nàng, là người kế thừa Kazer gia tộc, không ngờ bị Sergei giết chết. Cho dù Lego cùng đế quốc đệ nhị tướng quân Dozen có quan hệ không phải là tốt, nhưng cũng tuyệt không tính là tử địch. Hiện nay độc tử của Lego bị nhi tử của Dozen giết chết. Sự phẫn nộ của Lego sẽ khó mà tưởng được. Đến cùng phát đã sinh chuyện gì? Lúc này, rất nhiều người đều đã lục tục chạy qua. Có cấm vệ vương cung, có nhân viên đế đô đi theo. Vị Khảm Phổ đại sư kia cũng ở trong đó. Nhìn thấy tình hình của Sergei, vội vàng đi tới, giúp Sergei nối chân gãy, lại lấy ra một bình bạch sắc dược tề đổ lên. Vết thương dần dần khép lại, nhưng chỉ là lành lại trên bề ngoài. Nếu muốn chân chính khôi phục, chí ít cũng phải mất thời gian mấy tháng. Chữ ở chân ra, trên người Sergei đều là những vết thương đáng sợ, có chỗ còn sâu thấy cả xương. May là có Khải Đạt giúp hắn trị liệu hết thảy. Cái tên Alan cặn bã chết rồi sao? Chết tốt lắm. Trong lúc Khảm Phổ đại sư xử lý vết thương, Sergei bất kể đang đau đến phát run, vẫn cười ha hà giải hận. Tát Lạp Đa tựa hồ chịu công kích lớn, hét lớn một tiếng, cư nhiên không để ý thương thế nặng, lung la lung lay đứng lên, không nhìn Isabella và Zia tại trường, nháy mắt hiện ra trước người Sergei, muốn đồng quy vu tận. Đáng tiếc Isabella so với hắn càng nhanh hơn, đơn giản là vung tay lên, cả người Tát Lạp Đa lại bay ngược lại, rơi xuống đất lần nữa, lần này hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Lego đại nhân, ta đáng chết, không bảo vệ tốt Alan thiếu gia. Tát Lạp Đa nằm dưới đất bi thương kêu lên, rồi thanh âm hóa thành hận ý vô biên. Sergei, Kezern gia tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, Tát Lạp Đa bạo phát ra tiềm lực sau cùng, rút ra một thanh đoản đao dắt ở giữa eo, hung hăng cắm vào ngực mình. Tát Lạp Đa tự sát, Alan bị giết, Sergei trọng thương. Isabella vội vàng hỏi dò Sergei mọi chuyện. Sergei cắn răng nói ra âm mưu của Alan. Zia nghe được Trần Duệ bị bắt, thân hình vừa động, vội vàng chạy tới phế trạch mà Sergei vừa kể. Isabella ánh mắt chợt lóe, cũng cùng đi theo. Quả nhiên, ở trong viện tử, Alan ngã dưới đất, ngực cắm thanh trường kiếm của Sergei, máu chảy đầy đất. Mà cách đó không xa, chỉ an quan nhân loại vẫn đang nằm trên đất không nhúc nhích, tựa hồ như đang hôn mê chưa tỉnh. Zia trong mắt lướt qua dị sắc, thân hình chợt lóe, hiện ra bên cạnh Trần Duệ, dò xét hơi thở, trong lòng thở phào một hơi. Isabella cúi người, quan sát thi thể Alan, tựa hồ đang tìm kiếm sơ hở, nhưng rất nhanh đôi lông mày nhíu lại, hiển nhiên là không có thu hoạch. Đám người khách cổ long rất nhanh chạy tới viện tử, nhờ Khải Đạt đại sư xử lý. Chỉ an quan nhân loại thong thả tỉnh dậy, nhìn thấy thi thể A Lơn, liền kinh hãi không thôi. Theo lời của Trần Duệ, hôm nay hắn từ hoàng gia lữ điếm đi ra, chưa được bao xa tự nhiên không hiểu sao mất đi chi giác, tỉnh lại mới biết được đã phát sinh nhiều chuyện như vậy. Isabella một bên tử tế nghe, một bên tính toán thời gian cùng cự ly, sắc mặt càng lúc càng nghiêm túc, xem ra chuyện này thật là A Lơn gây ra, trước ám toán Trần Duệ, sau đó phái người đưa Sơ Gây tới, tính toán mượn đao giết người. Nhưng mà Sơ Gây không mắc lừa, Tát Lạp Đa ngay sau đó xuất hiện. Khi A Lơn đang muốn ngược sát Sơ Gây, kết quả ngoài ý muốn bị Sơ Gây phi kiếm giết chết. Tát Lạp Đa dưới cơn thịnh nộ đuổi giết Sơ Gây, may là nàng nhìn tín hiệu cầu cứu chạy tới cứu Sơ Gây một mạng. Sự xuất hiện của Gia hẳn là do bố trí của A Lơn, chẳng qua chuyện này còn cần thủ hạ A Lơn chứng thực. Nếu như chân tướng xác thực là như vậy, thì chuyện này rất phiền toái. A Lơn tuy tư chất khá bình thường, nhưng lại là đứa con duy nhất của Lego, cũng là người kế thừa gia tộc Ca Giờ. Ma giới coi trọng nhất là truyền thừa, mà Đo Dơn An Luz cũng chỉ có Sơ Gây là nhi tử ưu tú nhất, thiếu niên có danh xưng thiên tài, nên tuyệt sẽ không khả năng đền mạng cho A Lơn. Huống hồ chuyện này nguyên nhân vốn do A Lơn tự gây ra, có thể nói là chết chưa hết tội. Chỉ là qua chuyện này, Ca Giờ gia tộc cùng An Luz gia tộc sẽ biến thành thù địch không chết không thôi. Hai thủ hạ của Hắc Diệu Thân Vương, tài chính đại thần cùng tướng quân trọng yếu nhất trở mặt thành thù. Chuyện này rất bất lợi với phương Hắc Diệu, ngược lại, gián tiếp có lợi cho hai đại đế quốc, thậm chí là vì ám nguyệt thành chủ Gia trước mắt này. Isabella chí mưu phi phàm, vừa rồi còn đang hoài nghi có gì đó kỳ quặc, nhưng từ cử động của Tát Lạp Đa cùng kinh lịch của bản thân Sơ Gây mà xét, chuyện này là do A Lơn hạ độc kế. Isabella thầm than một tiếng, trước mắt chỉ có thể tận tường báo cáo mọi việc cho đế đô, rất có thể còn phải làm chuẩn bị tốt khi trở về. Từ tình báo trước mắt mà xem, Bindiebu bờ vương tộc đem phệ thần mặt nạ khôi phục hoàn chỉnh xong không có khả năng ngây ngốc ở chỗ này chờ người đến lùng bắt. Hẳn đã sớm đã ly khai ám nguyệt, trên đường đi nàng cũng đã dự liệu đến chuyện này. Lần này đi tới ám nguyệt, chủ yếu là dò xét tình hình và áp chế sự phát triển. Chẳng qua tình huống ám nguyệt xác thực là hỏng bét. Phương diện quân sự, trừ cấm vệ quân trực thuộc Gia ra, tố chất thủ vệ quân quá kém cỏi. Nếu muốn chân chính huấn luyện thành một chi quân đội cường đại, chỉ ít phải cần nhiều năm nữa. Phương diện kinh tế, ám nguyệt cũng hiện vẻ hỗn loạn. Thế lực hắc ám, áo choàng hội dương cao cờ cấm vệ quân dự bị cường hành thu nạp tài vật thương gia, thương nhân đều khổ không thể tả. Phương diện nhân tài, dược tề đại sư A Nhĩ Đạt Tư đối với trưởng công chúa trung thành như một, căn bản không cho nàng cơ hội gặp mặt, chẳng qua có dụ hoặc đại hội dược tề đại sư kia. 6 tháng sau, A Nhĩ Đạt Tư khẳng định sẽ hướng đế đô quy hàng. Ngược lại tên tân nhiệm chỉ an quan nhân loại thể hiển thị ra trí tuệ cùng năng lực khiến người ta ngạc nhiên, thật không đơn giản, nhưng dù thế nào cũng là thiếu hụt rõ ràng. Như chuyện ngày hôm nay, trí tuệ dù có cao, đứng trước lực lượng tuyệt đối cũng không có chút tác dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, âm ngoan. Hoa độc của đế quốc mọi chuyện cuối cùng kết thúc. Thành viên Ca Giờ gia tộc tại ám nguyệt biết được A Lơn chết, khó tránh khỏi một trận gà bay chó sủa. Isabella mang theo Sơ Gây trở về lữ điếm hoàng gia dưỡng thương, suốt đêm đem chuyện này báo cho đế đô. Kẻ vô tội bị hại Trần Duệ được hộ tống về thực nghiệm thất tĩnh dưỡng. Vì chuyện này có rất nhiều người chứng kiến, nên không có khả năng phong tỏa tin tức. Ngày thứ hai, phố lớn hẻm nhỏ đều tại thảo luận chuyện tình A Lơn bởi vì ghen tuông mà tranh phong với Sơ Gây tới từ đế đô cuối cùng bị người ta giết chết. Duy nhất một kẻ không quan tâm chuyện này là vị hạnh hạnh đại sư kia. Hắc ám địa tinh đại sư hiện tại chỉ quan tâm có một việc, chính là hai tảng đá trong tay hắn đây. Hồng sắc hỏa diễm thạch, bạch sắc bí ngân. Hai loại khoáng vật này đều là thường thấy trong tài liệu ma pháp. Nhưng hạnh hạnh chưa từng gặp qua hỏa diễm thạch cùng bí ngân có độ thuần cao như vậy. Dùng loại tài chất này là đủ để chế tạo dụng cụ ma pháp truyền kỳ cấp rồi. đối với một vị đại sư chân chính mà nói, trang bị truyền kỳ cấp không nhất định cần toàn bộ phải là tài liệu cao cấp nhất, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, phối hợp một ít tài liệu phổ thông ngược lại càng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Nhưng vô luận là tài liệu gì, đối với yêu cầu đều là càng cao càng tốt. Khối hỏa diễm thạch này là 2 ngày trước được một hắc ám địa tinh khoác áo choàng bán cho Hạnh Hạnh, giá cả phi thường rẻ. Tiểu phiến kia còn nói ngày thứ 2 sẽ có hàng mới đến. Quả nhiên ngày hôm qua, Hạnh Hạnh lại ở nơi này mua được bí ngân không chút tạp chất. Theo tiểu phiến nói, giữa trưa nay lại có hàng tiếp. Chẳng qua nếu Hạnh Hạnh muốn xem, chỉ có thể một tới một mình, địa điểm tại khu phố Đông Nam, hẻm thứ 4. Để đạt được bảo bối, Hạnh Hạnh đối với chuyện này không có nhiều băn khoăn. Hắn là hắc ám địa tinh biến dị, tự thân thực lực là trung giai ác ma cao đoạn, ma lực không yếu, mà lại còn là một chế khí đại sư tinh thông chế tạo sức phẩm đạo cụ, trên người lại mang rất nhiều đồ chơi bảo mạng. Còn về chuyện của A Lơn cùng Sơ Gây, hắc ám địa tinh đại sư căn bản lười nhác để ý tới. Hắn nguyên bản cũng không thuộc về Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc, cũng không phí tinh lực đi quan tâm những chuyện nhàm chán kiểu này, chỉ mong sao buổi trưa tới thật mau. Isabella đi tới thực nghiệm thất, tham quan chỉ an Trần Duệ đang thủ thương. Kỳ thực Sơ Gây mới là thủ thương nặng nhất, cũng may nhờ có dược thủy của A Nhĩ Đạt Tư đại sư rất có hiệu nghiệm, nên thương thế của vai chính kiêm hung thủ trong sự kiện đánh ghen đã hoàn toàn ổn định. Trần Duệ, ngươi không sao chứ? Sao Athena lại không chiếu cố cho ngươi? Trần Duệ lắc lắc đầu, ta không có gì đáng ngại, hôm qua chỉ là bị đánh ngất, không cần phải có người chiếu cố, nàng sáng sớm đã đi quân doanh rồi. Isabella lại hỏi, thế còn mỹ ma thị nữ kia đâu? Ngươi nói cơ á? Nàng nguyên bản là thị nữ của tiểu công chúa, lúc nãy công chúa đã kéo nàng đi giúp đỡ công chúa phường rồi. Thì ra là như thế, không trách được buổi sáng hôm qua ta còn nhìn thấy nàng tại công chúa phường. Isabella khẽ cười, kiến nghị của ta ngươi suy xét ra sao rồi? Trần Duệ cười khổ nói, phu nhân cho ta thời gian gấp quá, tối qua ta vừa ly khai lữ điếm hoàng gia liền bị ám toán. Đến hiện tại còn chưa thể tĩnh tâm suy nghĩ. Không phải ta không cho ngươi thời gian, mà là ta không có thời gian. Isabella lắc lắc đầu, ngươi hẳn là đoán được, chuyện hôm qua tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Hiện tại phụ thân Alan đang hướng nhiếp chính vương khóc lóc tố cáo, muốn nghiêm khắc trừng phạt hung thủ Sơ Gây, kẻ đã đoạn tuyệt huyết mạch ca giờ gia tộc. Ta vừa nhận được mệnh lệnh, phải phản hồi đế đô, chậm nhất ngày mai sẽ phải đi, cho nên ta cần ngươi phải cho ta một đáp án. Đáp án này đối với ngươi, đối với ta, đều rất trọng yếu. Càng sớm ly khai càng tốt. Trần Duệ ngấm ngầm nói thầm, kịch hay hôm qua tự nhiên là một tay hắn đạo diễn. Lúc đầu, Sơ Gây nhìn thấy người nằm dưới đất xác thực là hắn, nhưng sau đó là biến thành A Lơn. Còn về Sơ Gây nhìn thấy A Lơn, là do Trần Duệ ngụy trang. Sơ Gây rất phối hợp, phóng ra phi kiếm, lại thi triển màn xương khói chạy trốn. Đối phương phối hợp như vậy, khiến cho thời gian động thủ động cước càng nhiều. Trần Duệ đương nhiên sẽ không bỏ qua, đem kiếm đâm vào ngực A Lơn, sau đó chính mình nằm xuống giả bộ ngất đi. Còn về San A do là bị Trần Duệ dùng phệ thần mặt nạ biến thành khôi lỗi, kể cả chuyện bi tráng, tự sát, đều là do hắn khống chế tiến hành. Người chết không đối chứng, Sơ Gây càng không cách nào biện giải. Trên thực tế, cho dù là Sơ Gây cũng sẽ nhận định A Lơn là đầu sỏ. Chẳng quá, lực lượng phệ thần mặt nạ quả nhiên đáng sợ. San A do tự sát không có một điểm do dự. Vốn Trần Duệ có thể khống chế San A do giết chết Sơ Gây, đồng thời giải quyết hết Sơ Gây cùng A Lơn. Nhưng ngay lúc đó hắn cải biến chủ ý. Bởi vì nếu như vậy, gia tộc cùng ca giờ gia tộc rất có thể giận lây sang Hòa Căn Athena, đem lực chú ý tập trung đến Ám Nguyệt Thành, lưu một cái mạng lại cho Sơ Gây, không chỉ có thể họa thủy đông dẫn, mà chuyện hung thủ giết người tiêu dao ngoài vòng pháp luật càng có thể tăng thêm mâu thuẫn song phương. Lần bố cục này thuần túy là lợi dụng âm mưu của A Lơn, cả kế hoạch hành động đều là người của ca giờ gia tộc. đến cả Isabella đều không có nhìn ra sơ hở. Trần Duệ tiếc nuối nói, thật xin lỗi, chính là bởi vì chuyện hôm qua, cho nên ta không cách nào cho ngươi đáp án. Ca giờ gia tộc cùng An gia tộc tất định trở mặt thành thù, ta đi đế đô 89/10 sẽ trở thành đối tượng giận lây, riêng là cái tên sơ gây kia sẽ không bỏ qua cho ta. Ta là một nhân loại, không có bối cảnh cùng lực lượng gì, cho dù có ngươi giúp đỡ, cũng khó có thể bảo toàn mạng sống. Ta thà rằng tạm thời lưu lại Ám Nguyệt Thành, nếu như không được, ta sẽ cùng Athena trốn khỏi Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc, đi Âm Ảnh Đế Quốc hoặc Huyết Sát Đế Quốc. Do đó, cho dù là phụ thân nàng, cũng không cách nào chia lìa chúng ta. Isabella vẻ mặt thất vọng, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm tức giận. Không nghĩ đến chuyện tối qua không ngờ lại khiến tên nhân loại này hạ quyết tâm không đi đế đô nữa. Cái tên Alan của gia tộc ca giờ kia thật là chết chưa hết tội. Nàng đã bí mật bắt giữ và thẩm vấn mấy tên tâm phúc của Alan do trưởng công chúa đưa tới. Quả nhiên tất cả lời khai đồng nhất, chuyện này đã có thể kết luận được rồi. Càng không ngờ tới là, điều này lại khiến Trần Duệ nảy sinh ý niệm mang Athena chạy trốn. Xem ra hôm qua nói cho hắn sơ gây gửi tin tới ngõa lạc khác yếu tắc là tự mua dây buộc mình rồi. Trần Duệ nói, xin lỗi, phu nhân, ý tốt của ngươi ta sẽ ghi nhớ trong lòng, tương lai có cơ hội, ta sẽ đến đế đô thăm ngươi. Chuyện này không trách ngươi được, sự tình biến hóa quá nhanh. Isabella cũng thở dài một hơi, đứng thẳng người lên, mắt trái quang mang chợt lóe, thuận tay vuốt nhẹ mái tóc dài. Ngươi tĩnh dưỡng cho tốt, ta đi trước đây. Ngay khi Isabella làm động tác nhỏ này, Trần Duệ đột nhiên sinh ra báo động, cảm giác có mấy sợi lực lượng nhỏ bé tới gần thân thể. Loại lực lượng này cơ hồ nhỏ bé không thể phát giác ra. Nếu như không phải Trần Duệ đã đạt tới liệt cảnh, căn bản không cách nào sát giá. Tâm niệm xoay chuyển, hắn không chống đỡ, mặc cho lực lượng này luồn vào thể nội. Để ta tiễn phu nhân. Không cần. Isabella gật đầu với Trần Duệ, rồi xoay người rời đi. Isabella vừa đi, Trần Duệ lập tức vận dụng lực lượng tra tìm dị trạng vừa rồi. Mấy sợi lực lượng nhỏ bé kia, tương đương với từng hạt giống chôn giấu. Chỉ cần lực lượng đặc thù nào đó dẫn phát, là có thể phát động. Tuy nhiên đối với liệt cảnh của Trần Duệ mà nói, loại lực lượng này cũng không thể tạo thành thương hại gì. Nhưng nếu như hắn quả thật là một tên nhân loại không chút lực lượng, như vậy một khi hạt giống bị kích phát, tuyệt đối là phân thân toái cốt. Trần Duệ tự nghĩ đến loại tình huống bất đắc dĩ này, nên đã tỏ rõ cự tuyệt tiến vào đế đô, còn có ý mang theo Athena ly khai Ám Nguyệt. Không ngờ còn bị Isabella thi triển độc thủ. Ta không dùng được thì phải giết. Hay cho một nữ nhân âm ngoan sát phạt quyết đoán, hay cho một đóa hoa mandala. Những hạt giống này hẳn là chịu sự khống chế của Isabella. Sau khi nàng ly khai Ám Nguyệt Thành xong sẽ dẫn phát, rất có thể có loại cảm ứng nào đó. Trần Duệ không có tìm cách tiêu trừ hạt giống, tấn tốc hóa thân thành gân si, đi về phía cổ đài. Nơi đó có một vị đại sư hẳn đã nhanh mắc câu rồi. Đi tới cổ đài, lão địa tinh địch địch lập tức nghênh đón. Chủ nhân, như thế nào rồi? Vị đại sư kia hiện tại đang ở hậu viện, chỉ là ta bởi vì có chút sự tình nên đến chậm một chút, có phải Hạnh Hạnh đại sư đợi lâu không chịu được phiền hay không? Lão địa tinh địch địch thần sắc cổ quái nói, không phải. Trần Duệ không cùng lão địa tinh nói chuyện nữa, mà trực tiếp đi về hướng hậu viện. Còn chưa tới hậu viện, liền nghe được thanh âm có người nói chuyện, còn có thanh âm hoan hô. Cái này là áo choàng biến sắc. Chẳng qua là do tài liệu cùng công nghệ có vấn đề, nên chỉ có thể căn cứ hoàn cảnh biến ảo trợ giúp biến đổi, không thể che giấu cảm ứng của đại ma vương cấp. Tiếng vỗ tay thưa thớt truyền đến. Tát tát tiểu thư, cái kia không thể động bừa, sẽ dẫn đến bạo liệt đó. Trần Duệ tiến vào hậu viện, nhìn thấy Hạnh Hạnh đại sư khoác một kiện áo choàng, trong tay còn cầm lấy rất nhiều đồ chơi nhỏ. Bên cạnh là hai nữ nhi của Sky, Ít cùng Lian, còn có tát tát nữ nhi của lão địa tinh. Hạnh Hạnh đại sư mỗi một lần biểu diễn, ba nữ hài tử lại vỗ tay khen hay. Nằm trên ghế cách đó không xa, Kai ốm yếu, phảng phất như đã ngủ, không có chú ý đến tình hình bên này. Từ khi nào mà vị đại sư chỉ chuyên chú ở ma pháp tài liệu kia, cư nhiên biến thành kẻ biết làm xiếc thế kia? Những đồ vật biểu diễn kia không phải là vật phẩm đơn giản, chí ít cũng là vật phẩm ma pháp chắc tuyệt cấp. Chẳng qua Trần Duệ cũng nhìn ra được, Hạnh Hạnh đại sư đặt tiêu điểm lên trên người vị Tát Tát tiểu thư kia, quả là có nhiều ý tứ khoe tài. Gan Si đại nhân, Ly An mắt tinh phát hiện ra Trần Duệ trước, liền cao hứng chạy tới. Thiếu nữ ám tinh linh này tuy thân chúng nguyền rủa, nhưng cho đến giờ đều rất lạc quan, cùng với ít luôn u buồn thật là tương phản. Trần Duệ rất ưa thích tiểu muội muội này, thỉnh thoảng còn mang chút đồ chơi tới cho nàng. Gần đây thân thể có tốt không? Trần Duệ xoa xoa đầu Ly An.